Khí vũ trụ, chương 596, Đại Hoang Thần Đạo thành áp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 596, Đại Hoang Thần Đạo thành áp lực rầm rầm rầm một đạo lại một đạo lôi hồ rơi xuống, oanh tại Quân Vu trên người. Quân Vu chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là hưng phấn không thôi, hắn thật sự bắt đầu độ kiếp rồi, độ chính là thần vương lôi kiếp. Cứ việc hắn biết rõ, lần này trùng kích thần vương hội đưa hắn nội tình toàn bộ sử dụng hết, có thể hắn không cần thiết. Có thể bước vào thần vương cảnh, với hắn mà nói, đã là cả đời này lớn nhất yêu cầu xa vời. Xa xa tất cả mọi người đình chỉ tu luyện, mà ngay cả Mục Đồng Châu cũng không có tiếp tục tu luyện. Nàng tu vi dừng lại tại thiên thần 7 tầng, so Lam Tiểu Bố tu vi muốn hơi mạnh một ít. Cha Dự đồng dạng dừng lại tại thiên thần 6 tầng, hắn cảm giác mình tiến bộ đã thật nhanh rồi, thậm chí hắn cảm thấy tu vi của mình có lẽ so Lam Tiểu Bố đều muốn cường một ít. Tu vi mạnh hơn Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố đối với hắn chắc có lẽ không cùng trước khi đồng dạng không khách khí a, có thể trông thấy Quân Vu độ thần vương lôi kiếp, hắn một lòng triệt để chìm xuống đến. Hắn là biết rõ Niệm đi theo tại Lam Tiểu Bố bên người, không nghĩ tới thời gian dài như vậy rồi, Niệm những người này vẫn còn Lam Tiểu Bố bên người. Giờ khắc này, Cha Dự nghĩ đến chính mình có phải thật vậy hay không, dứt khoát đi theo Lam Tiểu Bố bên người làm một tiểu đệ được rồi. Tạch tạch tạch, từng đạo lôi hồ oanh tại Quân Vu pháp bảo bên trên, làm cho Quân Vu khí tức không ngừng tăng vọt. Quân Vu trên người tung tóe đi ra huyết vụ tựa hồ làm cho Quân Vu cảm xúc càng phát kích động. Niệm kéo một bên Lam Tiểu Bố truyền âm nói. Tiểu Bố, ngươi có phát hiện hay không, đi theo bên cạnh ngươi, trăm năm ở trong ba gã thế giới thần khóa nhập thần vương cảnh, cái này có phải hay không rất kỳ quái? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Niệm huynh, cái này không có gì kỳ quái a, tại đây thần linh khí nồng đậm, ta còn dẫn theo hai cái trung phẩm thần linh mạch tới. Niệm im lặng nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố, cái này mới chậm rãi truyền âm nói. Thần giới tài nguyên thiếu thốn, coi như là có thần linh mạch cũng không nhất định có thể bước vào thần vương cảnh. Bởi vì không có thần ngọc vương đan, rất khó bước vào thần vương cảnh. Mà bây giờ chúng ta ba cái không có một cái nào dùng thần ngọc vương đan, lại toàn bộ khóa nhập thần vương cảnh, ngươi không biết là kỳ quái sao? Lam Tiểu Bố lập tức tỉnh ngộ lại, hắn vào trước là chủ, rõ ràng không nghĩ khởi tấn cấp thần vương là cần thần ngọc vương đan. Bởi vì chính hắn tấn cấp cho tới bây giờ đều không cần bất luận cái gì đan dược phụ trợ, cái này mới không có nhớ tới. Về phần Niệm nói nguyên nhân, hắn tự nhiên tinh tường, đó là bởi vì hắn có thần nguyên điện a, thần nguyên điện ngưng luyện thần tinh, hơn nữa ngưng luyện chính là đỉnh cấp thượng phẩm thần tinh, tự nhiên là hội đem chung quanh không gian thiên địa quy tắc hiển lộ thanh thanh sở sở. Chính là bởi vì thiên địa quy tắc tinh tường, thần linh nguyên sung túc mới có thể không cần thần ngọc vương đan tấn cấp đến thần vương cảnh. Nếu không tại loại này tài nguyên thiếu thốn địa phương, không chỉ nói không có thần ngọc vương đan, coi như là hữu thần ngọc vương đan cũng không cách nào tại hai cái thần linh mạch phía dưới tấn cấp thần vương cảnh. Niệm suy đoán Lam Tiểu Bố hiểu được, hắn lần nữa nói ra. Chính ngươi nắm chắc tiền tài động nhân tâm, huống chi cấp cao nhất bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu đó Niệm sẽ không có nói tiếp rồi, hắn tin tưởng Lam Tiểu Bố minh bạch. Lam Tiểu Bố đích thật là minh bạch, hắn có được luân hồi oa, hiện tại lại có loại này làm cho thế giới thần không cần thần ngọc vương đan tấn cấp thần vương thủ đoạn. Loại vật này một khi bộc lộ ra đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều chịu đỏ mắt. Niệm là làm cho chính hắn chú ý kết giao người, nào là có thể bạo lộ chính mình thứ đồ vật, nào là không thể bạo lộ chính mình thứ đồ vật. Quân Vu đã vượt qua cuối cùng một lớp lôi kiếp, thành công tấn cấp đã đến thần vương cấp. Hắn đơn giản vững chắc thoáng một phát tu vi của mình, hăng hái đã rơi vào mọi người trước mặt. Chúc mừng Quân đại ca, Lam Tiểu Bố một cái chúc mừng, những người còn lại nhao nhao chúc mừng Quân Vu. Quân Vu ha ha một cười nói, ta có thể tấn cấp thần vương, hoàn toàn là Tiểu Bố công lao. Bất quá ta coi như là Đại Hoang Thần Đạo thành một thành viên, đại ân tựu không lời nào cảm tạ hết được rồi. Hết thảy đều tại không nói lời nào, Lam Tiểu Bố minh bạch Quân Vu trong giọng nói ý tứ, cái kia chính là nếu như Đại Hoang Thần Đạo Thành có cái gì cần hắn Quân Vu địa phương, hắn Quân Vu hội toàn lực ứng phó. Đối với Quân Vu mà nói, giờ khắc này vô luận đơn đinh có phải hay không vẫn lạc, đối với hắn đều không có nửa điểm ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố cũng là nói ra, hiện tại mục tiêu của chúng ta toàn bộ đạt thành, mà khoảng cách trăm năm còn có một thời gian ngắn. Tại trở lại Đại Hoang Thần Đạo Thành trước khi ta mang mọi người đi xem rừng bia cuối cùng. Rừng bia cuối cùng, Tích Khai Thương kinh dị kêu lên, Tiểu Bố, ngươi không phải nói ngươi đã tìm được Bi Lâm Thần Vực a? Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Nếu như muốn nói Bi Lâm Thần Vực cũng là có thể, bất quá không phải các ngươi trong tưởng tượng Bi Lâm Thần Vực. mấy người đều là nghi hoặc đi theo Tại Lam tiểu bố sau lưng, lập tức bọn hắn đồng dạng nhìn thấy cái kia làm cho người thấp thỏm lo âu khôn cùng thần tiệm. Có thể nói đây là thần tiệm, cũng có thể nói đây là vô tận hư không? Đây là Bi Lâm thần vực, Quân Vu thì thảo nói một câu. Thần giới tất cả mọi người đang tìm kiếm Bi Lâm thần vực bởi vì tại bọn hắn trong tưởng tượng Bi Lâm thần vực thần linh khí nồng đậm, thiên địa quy tắc rõ ràng, có thần sơn thần thủy, có vô tận tốt giang hải. Có thể bọn hắn trông thấy nhưng lại mênh mông thần tiệm, hơn nữa cái này thần tiệm rõ ràng bất đồng, cái này thần tiệm nhìn về phía trên thì có một loại không hiểu bất an cảm xúc đang nhảy nhót. Lam tiểu bố gật gật đầu, không sai, đây là Bi Lâm thần vực, không chỉ có như thế, Bi Lâm thần vực thần tiệm còn đang không ngừng hướng rừng bia trong di động. Ta muốn, có lẽ có một ngày, chúng ta vị trí thần giới cũng đồng dạng hội hóa thành vô cùng vô tận thần tiệm. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc xuống, nếu như bọn hắn trước mắt cái này thần tiệm tại hướng bên này di động lời nói, cái kia rừng bia đích thật là có một ngày hội biến mất không thấy gì nữa. Theo rừng bia biến mất không thấy gì nữa, thần giới cũng không có thể hội tồn tại xuống dưới. Thật lâu về sau, Niệm bỗng nhiên nói ra, cái này thần tiệm mang theo một loại đáng sợ khí thức làm cho người thấp thỏm lo âu. Ta sợ không phải tự nhiên hình thành, cũng không phải lượng kiếp hình thành, mà là có cường giả cố ý tạo nên. Người nào có loại này năng lực, Tích Khai Thương nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thần tiệm A, hắn cũng là một cái thần vương, hắn đồng dạng không nghĩ ra được người nào có loại này bổn sự nhóm có thể đem thế giới hóa thành một đạo thần tiệm. Lam tiểu bố bỗng nhiên nói ra, có một loại thần thông gọi thiết cắt thuật, ta muốn cái này rất có thể là đại thiết cắt thần thông. Đại thiết cắt thần thông, Niệm nhíu mày tựa hồ tại cố gắng đang suy nghĩ cái gì. Ta nhớ ra rồi, ban đầu ở Ngọc Hành thần đạo thành đấu giá hội bên trên tựa hồ có một cái tiểu thiết cắt thần thông tham gia cạnh tranh. Thiết cắt thần thông đáng sợ như thế, Tích Khai Thương kinh dị kêu lên, một bên cha dự sợ hãi rụt rè nói, đúng vậy, đại thiết cắt thần thông có thể nhẹ nhõm xé rách thế giới. Không chỉ nói thế giới, coi như là một phương vũ trụ mênh mông, cũng có thể dùng đại thiết cắt thần thông nổ nát. Tích Khai Thương ánh mắt rơi vào cha dự trên người, người nho nhỏ một cái thiên thần cảnh, hiểu cũng là rất nhiều a, lai lịch không đơn giản a. Cha dự lai lịch bọn hắn đều tin tưởng, đối với Lam tiểu bố không giết cha dự, bọn hắn đều không thèm để ý, điều này nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lam tiểu bố có lẽ thật sự cùng thần giới lượng kiếp không cách nào chuyển di có quan hệ. Bất quá vậy thì có sao, vậy thì sao ảnh hưởng? Bọn hắn căn bản là không thèm để ý, Lam tiểu bố hắc hắc một tiếng. Thằng này thật không đơn giản, nhưng hắn là được chứng kiến thần giới 10 đại thần vương. Niệm đều kinh hãi nhìn xem cha dự, người bái kiến khảm hạng. Cha dự cười hắc hắc, không chỉ nói khảm hạng thánh người coi như là không kỳ, Phỉ Lăng, Thanh đi chờ thánh nhân, ta đều gặp. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, những đến này trên phi thuyền đi nói đi, cái chỗ này tương lai chúng ta còn sẽ đi qua. Tuy nhiên Bi Lâm thần vực biến thành vô tận thần tiệm, ta y nguyên cảm giác có lẽ tại đây y nguyên là của chúng ta sinh lộ. Đương nhiên, rời đi rừng bia trước khi tại đây thần linh mạch ta là muốn rút đi. Thạch Đao Thần Tông phía dưới nhất định có thần linh mạch, dù sao tương lai rừng bia đều có thể bị thần tiệm thôn tính tiêu diệt, thần linh mạch ở tại chỗ này là lãng phí. Đại Hoang Thần Đạo Thành, Hùng Nam Phong có chút bất an, cứ việc hắn là một cái thần quân, bên người còn có hơn 10 cái thiên thần cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, 5.000 Bách Ly Quân cũng trú ở chỗ này, Bách Ly Quân thống soái Lâm Bố cũng là một cái thần quân. Những cũng không thể này làm cho Hùng Nam Phong yên tâm. Nguyên nhân ngoại trừ càng ngày càng nhiều cấp thấp tu sĩ tuôn ra hướng tại đây bên ngoài, còn có một nguyên nhân tựu là có chút thần quân cũng bắt đầu tiến về Đại Hoang Thần Đạo Thành. Đại Hoang Thần Đạo Thành trên đường phố đi chuyển một chuyến, tùy tiện có thể trông thấy một hai tên thần quân cường giả. Nếu như nói thần quân vẫn không thể làm cho hắn khủng hoảng lời nói, cái kia thế giới thần xuất hiện tại Đại Hoang Thần Đạo Thành cũng đủ để làm cho hắn cái này Đại Hoang Thần Đạo Thành tạm thời phó tông chủ thấp thỏm lo âu rồi. Người khác cho rằng Đại Hoang Thần Đạo Thành thành chủ Lam Tiểu Bố đang bế quan, chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng, Lam Tiểu Bố cũng không đang bế quan, Lam Tiểu Bố thậm chí không tại Đại Hoang Thần Đạo Thành. Phong ca, nếu không cho Lam thành chủ phát một đạo tin tức, đem tình huống nơi này đều nói cho hắn biết. Đại Hoang Thần Đạo Thành thế cuộc khẩn trương, suốt đêm lộ cũng không có tu luyện tâm tư. Hùng Nam Phong lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần, sự tình còn chưa tới khẩn cấp tình trạng. Đúng rồi, đi triệu tập Lâm thống soái, Bàng Bất Lận, Thạch Giật, Diêm Bóng đám người tới họp. Chúng ta không thể như vậy chờ đợi, nhất định phải làm mấy thứ gì đó. Lam thành chủ đem Đại Hoang Thần Đạo Thành giao cho ta, ta không thể để cho hắn thất vọng. Dạ Lộ gật gật đầu, lập tức phát hơn 10 đạo tín tức đi ra ngoài. Chỉ là ngắn ngủn nửa nén hương thời gian, hơn 10 người tựu tụ tập tại phủ thành chủ ngoại điện. Gấu phó thành chủ, Lâm Bố vừa tiến đến tựu ôm quyền ân cần thăm hỏi. Cứ việc thực lực của hắn mạnh nhất hơn nữa thủ hạ cũng tối đa, bất quá bởi vì chung với quân vu cho nên dù là quân vu không tại, hắn vẫn là mang theo chính mình 5.000 tu sĩ quân trú đóng ở Đại Hoang Thần Đạo Thành. Bất quá đối với Lâm Bố mà nói, hắn rất hài lòng cái chỗ này. Đại Hoang Thần Đạo Thành thần linh khí nồng đậm, bọn hắn hay vẫn là trú đóng ở nội thành cho nên gần trăm năm nay, từng cái tu sĩ quân tu vi tiến bộ đều rất nhanh. Có bộ phận đã là mặt gặp muốn tấn cấp thiên thần cảnh biên giới rồi. Lâm Thống Soái, Thạch Chấp Sự, Bàng Chấp Sự, Diêm Tư Chủ, Liễu Tư Chủ. Mọi người mời ngồi đi. Hùng Nam Phong vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả mọi người biết rõ gần đây Đại Hoang Thần Đạo Thành là mưa gió nổi lên cảm giác đều là vẻ mặt ngưng trọng ngồi xuống. Hùng Nam Phong mở miệng nói ra. Ta Thụ Lam Thành Chủ sự phó thác bảo vệ Đại Hoang Thần Đạo Thành ổn định có thể ta tu vi thấp càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm rồi. Đại Hoang Thần Đạo Thành gần đây xuất hiện rất nhiều cường giả, thậm chí có thế giới thần xuất hiện tại Đại Hoang Thần Đạo Thành, nếu như tiếp tục như vậy lời nói, ta lo lắng Đại Hoang Thần Đạo Thành hội không khống chế được. Cách chương.